Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 85, trùng hợp, Cố Gia Ngươi bên kia răng sắt thử sức video cũng truyền tới. Nhiếp Đạm truyền đến Bùi Dịch trên tay thời điểm, hắn ấn mở video, trong video răng sắt trên tay cầm lấy ấn lời kịch trang giấy. Nàng cúi đầu thật lòng nhìn, Bùi Dịch ấn cái tạm dừng, tạm thời rời khỏi giao diện. Lại đi xem điện thoại di động của mình bên trong màn hình bảo hộ. Thần thái, động tác cùng Phùng Nam là giống nhau như đúc, vô luận trong tay nàng bóp chính là ấn lời kịch trang giấy. Vẫn là cầm chính là hầu tây lĩnh sách, nàng nhìn đồ vật lúc tư thái, Bùi Dịch một chút liền nhận được, còn có nàng lấy tiếng pháp niệm lời kịch, nguyên bản giang sắt anh ngữ rối tinh rối mù, chớ đừng nói chi là tu tập tiếng pháp. Có thể Phùng Nam không đồng dạng, nàng từ tiểu tu tập mấy môn ngoại ngữ, tiếng Pháp chỉ là một loại trong đó thôi, dạng gì tình huống dưới, sẽ để cho hai cái này hào không có chút nào gặp nhau người. Đột nhiên có lớn như vậy chỗ tương tự, hắn đưa tay sờ sờ trên điện thoại di động Phùng Nam mặt. Màn hình theo đầu ngón tay hắn động tác nhẹ nhàng hoạt động. A Nhạt, tư liệu tra được chưa? Hắn không ngừng mà thúc giục, Nhiếp Đạm có chút kỳ quái. Dịch ca, thế nào, ngày hôm nay Bùi Dịch cả người liền có cái gì không đúng. 10 phần không giữ được bình tĩnh, một hồi lúc nhỏ ở giữa, đã thúc qua hắn rất nhiều lần. Ngay tiếp theo Nhiếp Đạm cũng bị thúc phải có chút hốt hoảng. Đánh mấy cái điện thoại, Bùi Dịch lời này làm hắn lại bấm mã số ra ngoài. Làm sao đột nhiên liền để ý như vậy? Hắn gọi điện thoại cũng thúc giục thúc một bên khác, nói nửa ngày, cúp điện thoại về sau còn chưa kịp thở. Bùi Dịch liền hỏi thăm rõ ràng a, liền đại khái nói một lần, tuy nói không biết Bùi Dịch vì sao lại đột nhiên đối với giang sát. Dạng này để ý, nhưng Nhiếp Đạm tỉ mỉ nghĩ lại, cái này cũng là chuyện tốt, hắn đều theo đuổi Phùng Nam đã bao nhiêu năm, căn bản không có tiến triển. Huynh đệ mấy cái nhìn hắn buồn đủ hãm sâu, người ta Phùng Nam căn bản cũng không có hướng phương diện kia nghĩ tới. Bây giờ Phùng gia cố ý cầm nàng cùng Giang Hoa tập đoàn thông gia. Bùi Dịch hy vọng càng không lớn, trước đó vài ngày bộ dáng kia, thấy Nhiếp Đạm trong lòng cũng cảm giác khó chịu, nếu như hắn có thể thay cái mục tiêu cũng là tốt. Có thể liền đuổi kịp, nghĩ tới đây. Nhiếp Đạm cũng không thừa nước đục thả câu, trực tiếp liền đem chính mình lúc trước nghe được một chút tin tức nói ra. Nàng gần nhất tiếp bên trên gia giải trí truyền thông Lâm Tích Văn thủ hạ một bộ phim. Nghe nói là diễn một người trong đó nhân vật, bây giờ là đang cùng Thường Ngọc Hồ học tập đâu, hắn có chút xấu hổ. Nhìn xem Bùi Dịch, thật xin lỗi Dịch ca, tối hôm qua về phần nàng vì sao lại đi Cửu Long Đường. Thời gian quá ngắn, tạm thời đánh nghe không hiểu, hắn áy náy chỉ duy trì 2 giây. Bởi vì sau một khắc Bùi Dịch nhẹ gật đầu, lại sai sử hắn, đi hỏi thăm một chút bên trên gia muốn chụp bộ kịch này kêu cái gì. Nàng tại sao muốn diễn, Nhiếp Đạm lau mặt, cái này ngược lại là dễ dàng, hắn quay đầu nhìn về phía Thu Nhiên. Thu Nhiên gần nhất đang đuổi một cái nhỏ người mẫu. Đối với giới giải trí cái này cùng một chỗ hẳn là so với ta rõ ràng hơn, hướng Thu Nhiên gần đây. Đuổi theo nhỏ người mẫu, hắn cũng hiểu công việc quy, hiểu không có thể trắng, chơi gái đạo lý. Cho nên tại đắc thủ về sau, cho nàng tìm mấy một cơ hội, cũng coi là cùng trong vòng giải trí một số người đã từng quen biết. Hắn nghe được cũng nhanh, một hồi liền đem tình huống thăm dò, Dịch ca. Học muội tiếp kịch gọi Bắc Bình Thịnh Sự, diễn một người trong đó tên là Đậu Khấu, nhân vật Bùi Dịch đã đối với giang sắt đột nhiên lên hứng thú, hắn nghe được cũng liền so khá tỉ mỉ, nguyên bổn nhất bắt đầu Lâm Tích Văn là cố ý tiếp xúc Diệp Huỳnh Phi. Vô luận từ ngoại hình, khí chất đến xem, lúc bắt đầu, Lâm Tích Văn cho rằng học muội đều không phải rất thích hợp cái này, nhân vật. Nàng sở dĩ lấy sau cùng đến nhân vật này nguyên nhân. Nói đến cũng là đúng dịp, nghe nói nàng đã từng đọc qua biên kịch mấy bộ lấy làm. đối với biên kịch rất quen thuộc duyên cớ, Bùi Dịch khẽ vuốt cằm. Cố gắng chấn định, biên kịch là ai, ngược lại chưa nghe nói qua, Hướng Thu Nhiên nhíu nhíu mày. Nói là họ Hầu, gọi Hầu Tây Lĩnh, Bùi Dịch nguyên bản căng cứng thân thể. Tại nghe được câu này về sau, lập tức ngược lại ở trên ghế salon, toàn thân nhẹ phiêu phiêu. Hắn giờ khắc này tinh thần hoảng hốt, tâm tình giống như ngồi một chuyến xe cáp treo. Xe ngừng rơi xuống sau cước đạp thực địa một khắc này. Giang Sắt thành tích đột nhiên tăng mạnh, thi được đệ nhất học phủ. Phùng Nam cũng là từ đệ nhất học phủ tốt nghiệp. Nguyên bản Giang Sắt không biết đánh đàn, sẽ không tiếng Pháp, nhưng những này Phùng Nam đều là sẽ. Nàng cùng Phùng Nam chỗ tương tự quá nhiều. Khí chất, động tác tinh tế, cúi đầu đọc kịch bản lúc thần thái, đánh đàn lúc tọa hạ tư thế, cùng đọc lên tiếng Pháp. Còn có một thứ thi vào đệ nhất học phủ, tương tự thích Hầu Tây Lĩnh sách. Làm sao lại nhiều như vậy trùng hợp? Đủ loại chứng cứ bày ở trước mặt của hắn, khiến cho trong lòng hắn ngứa, trong mắt chua chua, trong cổ lại làm lại chát. Suy đoán của hắn hẳn là không có sai, chỉ là càng nhiều sự thật, phải chờ đợi hắn đi nghiệm chứng. Hắn trước hết nghĩ đến hắn Phùng Nam, từ Phùng gia thiên kim, đột nhiên biến thành Đỗ gia kế nữ, ăn nhờ ở đậu, lúc trước thời gian không biết làm sao qua được, lập tức hắn lại nhịn không được khóe miệng khẽ nhếch. Cái này cũng xác thực không hổ là hắn Phùng Nam, cho dù là gặp biến cố như vậy, nàng vẫn như cũ an nhiên như cũ, không có thất kinh, không có tận lực thận trọng, chỉ sợ đi sai bước nhầm đi giống như mặc kệ đổi được dạng gì địa phương, dạng gì trong hoàn cảnh, nàng vẫn như cũ có thể thong dong tự tại sinh hoạt. Đỗ gia hoàn cảnh không bằng Phùng gia tình huống dưới, nàng vẫn hướng phía nàng định ra phương hướng đi, thi được đệ nhất học phủ, vẫn như cũ thích Hầu Tây Lĩnh trước tác. Chỉ là làm hắn có chút khó chịu, là nàng thích ứng rất khá, phảng phất có không có hắn, cuộc sống của nàng đều sẽ không nhận ảnh hưởng chút nào giống như. Bùi Dịch nghĩ đến Cửu Long Đường về sau đưa tới trong video cho. Đêm qua Cửu Long Đường hội sở bên trong, nàng nhận ra mình, lại là đứng nửa ngày, nếu như không phải hắn lúc đó uống say, hắn đều không dám hứa chắc. Phùng Nam có thể hay không cùng hắn chào hỏi, bởi vì ban đầu ở Thụy Cát khách sạn trong thang máy đụng phải lúc. Nàng rõ ràng không cùng mình mượn cơ hội đáp lời ý tứ. Thậm chí tại Nhiếp Đạm tiến lên muốn nói chuyện cùng nàng lúc. Nàng xoay người rời đi, đây là Phùng Nam tính cách, hắn lúc ấy nên đoán được, hắn nằm trên ghế salon, cả người giống như phiêu ở trên biển, theo bọt nước bổ nhào về phía trước đánh. Tinh thần liền lay động nhoáng một cái, hắn lúc trước từng có cơ hội nhận ra nàng đến, thế nhưng là hắn đều bỏ qua, nàng đã từng cũng cách hắn như vậy gần, nhưng nàng cũng không có tiến lên một bước, thế nhưng là lúc này cũng chưa muộn lắm, hắn e ngại qua một lần, cho nên suýt nữa đã mất đi Phùng Nam, là chân chính mất đi, Bùi Dịch không dám tưởng tượng, nếu có một ngày. Hắn phát hiện Phùng Nam đã không còn là Phùng Nam, mà hắn vĩnh viễn không biết chân chính Phùng Nam tránh ở nơi nào thời điểm. Hắn sẽ là dạng gì cảm thụ, cho nên nếu như kiểm chứng là thật, vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ không lại bỏ qua nàng. Từ mảnh ngẫm lại Cửu Long Đường bên trong về sau đưa tới màn hình giám sát. Hắn đem Giang Sắt áp đảo ở trên tường. Trực giác của hắn so lý trí của hắn động tác càng mau một chút. Cầu nguyệt phiếu đây là vì hôm qua thiên nguyệt phiếu đầy 200 bộ canh converter. Lắc mê trang, hết chương.